Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thứ 10 người xuất thủ, xếp hạng thứ 10 người, là Kiếm Long tộc một thiên tài, nàng cũng là một cái cực kỳ lợi hại kiếm thần, mà lại là một cái nữ kiếm thần, Kiếm Linh Lung, nàng tuyệt thế kiếm pháp được xưng là Linh Lung kiếm pháp. Giờ phút này vừa ra trận, Kiếm Linh Lung liền thi triển ra Linh Lung kiếm pháp nhìn như mộng ảo, nhưng lại đằng đằng sát khí, mỗi một chiêu đều châm đối với địch nhân đại đạo bản nguyên. Một khi bị đánh trúng, hạ chàng sẽ rất thảm, có khả năng lớn đến bản nguyên sẽ vỡ vụn, có thể nói, cái này kiếm pháp vô cùng đáng sợ. Cao Bồi thân hình lắc lư, cõng to lớn tinh không thần kiếm, trong hư không không ngừng xuyên qua, hắn lấy tốc độ cực nhanh, tiếp cận Kiếm Linh Lung, đi tới phụ cận thời điểm, hắn lần nữa rút ra phía sau tinh không cự kiếm. Một kiếm chạm ra, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, vô số Linh Lung kiếm khí đều bị đánh bay, Long tộc những thiên tài kia mí mắt cuồng loạn, lực lượng thật đáng sợ, thanh kiếm này được nhiều chìm, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, có chút ý tứ, hắn bắt đầu nghiêm túc quan sát, hắn phát hiện, hai người kiếm đạo đều rất lợi hại, đều có chỗ đặc biệt, hắn vừa vặn, có thể mượn cơ hội này đến cảm ngộ những người khác kiếm đạo, hoàn thiện kiếm pháp của mình, phía trước, đại chiến bộc phát, trong nháy mắt mấy chục chiêu đã qua, cả hai đánh thế lực ngang nhau. Bất phân cao thấp, Long tộc bên này người khẩn trương chi cực, bọn hắn đã bại mấy trận này tuyệt đối không thể lại bại. Kiếm Long nhất tộc trưởng lão nói, yên tâm đi, Linh Lung kiếm pháp rất mạnh, tuyệt đối sẽ không để các ngươi thất vọng. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Kiếm Linh Lung liền thi triển ra tuyệt sát, vô số kiếm khí hóa thành một đầu chân chính linh rồng, giữa thiên địa bay múa, nháy mắt biến thẳng hướng Cao Bồi, một nháy mắt liền đem Cao Bồi nuốt hết. Chương 8060, liên tiếp bại Long tộc thiên tài. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Long tộc người hoan hô lên, quá tốt, thắng. Lâm Hiên lại là lông mày có chút nhăn lại, hắn lắc đầu nói, Cao Bồi còn không có thua, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn ẩn giấu thực lực, chỉ sợ tiếp xuống mới thật sự là chiến đấu. Nghe tới Lâm Hiên, chung quanh những người kia cực kỳ khó chịu, Tiêu Phong, Tiêu Thần hai cái thiếu gia cũng là giận, bọn hắn nói, Cuồng Thần, ngươi có ý tứ gì, ngươi vì cái gì dài người khác chí khí, diệt uy phong mình. Đúng đấy, rõ ràng Kiếm Linh Lung đã thắng, ngươi nói như vậy là muốn làm Long tộc phản đồ sao? Ngươi ra hỏa này, nói bậy nói bạ, tin hay không, ta hiện tại liền đem ngươi ném ra. Lời mới vừa nói xong, chiến đấu phía trước phát sinh biến hóa, đầu kia linh rồng ầm vang vỡ vụn, vô số tinh quang vẩy rơi xuống, Cao Bồi tay cầm một thanh tinh không cự kiếm, bổ ra Linh Lung, ở trên người hắn xuất hiện vô tận tinh đồ, liền phảng phất hóa thành một con tinh không thiên bằng. Cao Bồi thực lực đại phúc tăng trưởng, một kiếm liền đánh bay Kiếm Linh Lung. Làm sao lại cái dạng này? Nhìn thấy một màn này thời điểm, Long tộc người kinh ngạc đến ngây người, Kiếm Linh Lung vậy mà bại sao? Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều ngẩn ở đây nơi đó. Cao Bồi thở ra một hơi, nói, thực lực của ngươi rất mạnh, có thể để cho ta thi triển ra huyết mạch uy lực, ngươi đủ để tự ngạo, nhưng rất đáng tiếc, ngươi không phải là đối thủ của ta. Kế tiếp đối thủ là ai? Cao Bồi kiếm chỉ bát phương, tinh không thần tộc những người kia đều cười, có người thậm chí nói, xem ra đều không cần ta xuất thủ, Cao Bồi một người liền có thể quét ngang hết thảy, Long tộc thiên tài, không góp sức a, đến điểm lợi hại, chúng ta ngàn dặm xa xôi mà đến, cũng đừng làm cho chúng ta thất vọng a, đáng ghét, làm sao lại cái dạng này? Long tộc người, sắc mặt khó coi tới cực điểm, bọn hắn lại bị hung hăng đánh mặt. Tiêu Phong nhìn về phía Lâm Hiên, nghiến răng nghiến lợi nói, đều tại ngươi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta đây. Lâm Hiên trợn trắng mắt, Tiêu Thần lạnh hừ một tiếng, còn không phải ngươi, nói hưu nói vượn, cái miệng quạ đen của nhà ngươi, Kiếm Linh Lung lạc bại đều là bởi vì ngươi, vô tri đồ vật. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, ngươi nói cái gì? Tiêu Thần giận, Lâm Hiên nói, đi hỏi một chút trưởng lão của các ngươi, bọn hắn có hay không sớm phát hiện Kiếm Linh Lung sẽ bị thua, ngươi thực lực mình không được, ngay ở chỗ này hung hăng càn quấy hai người các ngươi, cũng chính là ỷ có thiếu gia thân phận, bằng không các ngươi có tư cách gì cùng ta ngồi cùng một chỗ? Phế vật, ngươi! Tiêu Phong, Tiêu Thần hai người đều tức điên, bọn hắn còn muốn nói điều gì? Tiêu Thiên Lôi lại là lạnh hừ một tiếng, câm miệng cho ta. Tiêu Thiên Lôi sắc mặt rất khó nhìn, kỳ thật Lâm Hiên nói không sai, bọn hắn những này cường đại trưởng lão cũng sớm liền phát hiện tình huống không ổn, chỉ là không nghĩ tới Kiếm Linh Lung sẽ bị bại nhanh như vậy. Kiếm Linh Lung sắc mặt tái nhợt, một mặt cô đơn, nàng hỏi, ngươi thật là những người này yếu nhất một cái sao? Ta không tin, Cao Bồi nói, ta không cần thiết lừa ngươi, tiếp xuống những người khác xuất thủ ngươi mới sẽ biết bọn hắn đến cỡ nào mạnh. Kiếm Linh Lung lạc bại, xếp hạng thứ 9 người xuất thủ cùng Cao Bồi đại chiến, kết quả vậy mà cũng lạc bại, Long tộc người điên, bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Cao Bồi xếp hạng thứ 10, vậy mà đánh bại bọn hắn bên này thứ 9. Chẳng phải là nói, bọn hắn Long tộc thiên phú, bị tinh không thần tộc cho đè xuống rồi. Đáng ghét nha, chẳng lẽ liền không thể thắng một trận sao? Sau đó, Quân Vô Song xuất thủ, nàng xếp hạng thứ 8, nàng cùng Cao Bồi một phen đại chiến. Lần này, nàng thắng, quá tốt, Long tộc người đều hoan hô lên, bọn hắn quá cần một phen thắng lợi, không ít người đều la lên. Quân Vô Song danh tự, Quân Vô Song, cũng là vô cùng kích động, cuối cùng mở mày mở mặt, nàng trong lòng dâng lên hy vọng, nói không chừng, nàng có thể ngăn cơn sóng dữ đâu. Cao Bồi thu hồi tinh không cự kiếm, đi trở về, hắn thở dài một tiếng, ta bại, nữ nhân kia rất mạnh, Quân Lâm thiên hạ tuyệt học rất lợi hại, ta còn không phải là đối thủ của nàng, tinh không thần tộc những thiên tài kia, thì là vừa cười vừa nói, Cao Bồi, không cần lo lắng, cũng không có trông cậy vào ngươi quét ngang thiên hạ, tiếp xuống, nên chúng ta xuất thủ, chúng ta sẽ để cho Long tộc những người này, biết cái gì gọi là chênh lệch. Lần này, đi ra cao lớn nam tử, hắn liền phảng phất như cự linh thần, bước ra một bước, thiên diêu địa động. Theo sự xuất hiện của hắn, bầu trời đều tối xuống, cửu thiên chi thượng, đêm tối giáng lâm, tại trong đêm tối này, xuất hiện một viên ngôi sao màu tím, tên này cao lớn nam tử, tên là Tham Lang, hắn ra sân về sau, một quyền liền đánh bay Quân Vô Song, Quân Vô Song miệng lớn thổ huyết, ánh mắt đều trở nên ảm đạm, nàng rơi vào lôi đài bên ngoài, nàng đều mộng, làm sao có thể, nàng ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi sao, Long tộc những người kia, cũng là trợn mắt hốc mồm, làm sao lại cái dạng này, Quân Vô Song vừa rồi mạnh cỡ nào. Ngăn cơn sóng dữ, vốn cho là nàng có thể một mực thắng được đi đâu. Không nghĩ tới, đối phương vậy mà lạc bại, một phế vật, chân long nhất tộc người bên kia, lạnh hừ một tiếng, ngăn cơn sóng dữ loại chuyện này, còn phải để chúng ta chân long một mạch tới. Sau đó, tiếp tục tranh tài, nhưng mà, xếp hạng thứ 7 thiên tài, cũng bị một quyền đánh bay. Tham Lang nói, các ngươi quá yếu, trực tiếp tới càng cường đại, để cho ta tới, Chân Thiếu Nguyệt đi ra. Mặc dù trước đó, nàng bị Lâm Hiên đánh mặt, thế nhưng là, nàng thực lực rất mạnh. Nàng xếp hạng thứ 5, lần này, nàng muốn vãn hồi mặt mũi, nàng nhìn về phía Tham Lang nói, ngốc đại cá tử, đợi chút nữa, ta sẽ đem ngươi giẫm tại dưới chân, nàng thi triển trăng sáng đao pháp, chân long nhất tộc người, đều hoan hô lên, nhìn xem đi, sư tỷ của bọn hắn, tuyệt đối có thể đánh bại đối phương, Tham Lang cười lạnh liên tục, vung tay lên, trực tiếp bắt lấy trăng sáng thần đao, một cái tay khác, đập vào Chân Thiếu Nguyệt trên mặt, Chân Thiếu Nguyệt bị đập bay ra ngoài, lần này, nàng nửa cái thân thể, đều hóa thành huyết vụ. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, tất cả mọi người tê cả da đầu, chân long nhất tộc sắc mặt người khó coi, lại bị đánh mặt sao, ngay cả Chân Thiếu Nguyệt cũng bại, bị một chiêu đánh bại, cái này Tham Lang, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, các người quá yếu, không đáng ta xuất thủ, Tham Lang thở dài một tiếng, hắn đột nhiên không có hứng thú gì, hắn đi trở về đi nói, mấy người các ngươi ra tay đi, Tham Lang thực lực rất mạnh, xếp hạng cũng rất cao, nguyên bản hắn coi là, long tộc có cái gì cường giả, không nghĩ tới xếp hạng thứ 5. Đều như thế rác rưởi, Chân Thiếu Nguyệt bị người cho nhấc xuống dưới, lần này mặt thật sự là ném về tận nhà, sau đó mấy trận đấu càng làm cho long tộc người trong lòng nặng nề, trừ ba hạng đầu bên ngoài, những người khác đều đánh qua, kết quả tuyệt đại bộ phận người đều thất bại, duy nhất thắng lợi chính là kiếm trời thần, hắn đã liên tiếp đánh bại hai cái tinh thần tộc thiên tài, tinh thần tộc bên này người cũng là nói người này rất mạnh nha, chúng ta không phải là đối thủ, Tham Lang mở mắt, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung. Hắn nói đến, để cho ta tới, Tham Lang nhanh chân đi tới, bầu trời đêm lần nữa giáng lâm, tất cả mọi người cảm nhận được, một cỗ áp lực, kiếm trời thần, cũng là nắm chặt kiếm trong tay, hắn thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, tất cả mọi người khẩn trương lên, không biết, kiếm trời thần có thể hay không thắng, Quân Vô Song cũng là hỏi, có thể thắng sao, Lâm Hiên thở dài một tiếng, rất khó, liền một thành phần thắng đều không có, ta đoán chừng, kiếm trời thần hẳn là sống không qua 10 chiêu, nghe nói như thế, chung quanh long tộc những người kia. Đều giận, bọn hắn tiếp cận cuồng thần. Chương 8061, ta có thể quét ngang bọn hắn. Cuồng thần, thu hồi ngươi, Tiêu Phong lạnh lùng nói. Tiêu thần cũng là giận, ngươi ra hỏa này, có phải là không thể gặp long tộc tốt? Kiếm trời thần kiếm đạo, lợi hại bực nào, trước đó kia mấy cuộc chiến đấu, ngươi không phải không nhìn qua. Tinh thần tộc nhiều thiên tài như vậy, đều bị hắn đánh bại. Hắn khẳng định có thể thắng được đi. Ngớ ngẩn, Lâm Hiên phiết hai người một chút. Cuồng thần, có dám theo hay không chúng ta đánh cược? Tiêu Phong cùng Tiêu Thần hai cái thiếu gia cũng là giận, bọn hắn nhất định phải hào hào giáo huấn một chút. Cái này Cuồng Thần, bọn hắn nói, nếu như cuộc chiến đấu này, kiếm trời thần thắng, ngươi liền từ nơi này leo ra đi, về sau cũng không còn có thể đến Tiêu Diêu Sơn Trang. Nếu như hắn thua, kia hai chúng ta, liền ngay trước tất cả long tộc trước mặt, cho ngươi trịnh trọng nói xin lỗi. Lâm Hiên lần nữa viết hai người một chút, thản nhiên nói, nếu như hắn có thể kiên trì 10 chiêu, liền coi như các ngươi thắng. Tốt, đây là ngươi nói, Tiêu Phong. Tiêu Thần hai cái thiếu gia, vô cùng kích động, bọn hắn cười lạnh một tiếng, vậy ngươi liền trừng to mắt, nhìn xem đi, kiếm trời thần thực lực, vượt qua tưởng tượng của ngươi, cuồng thần, chuẩn bị kỹ càng, từ nơi này bò ra ngoài đi. Cái khác long tộc những người kia, cũng là khẩn trương chi cực, kiếm trời thần có thể thắng sao? Liền ngay cả Quân Vô Song, cũng là một mặt tái nhợt, nàng nói, ngươi sẽ không nhìn nhầm a? Nói thật, phía trước hai người còn không có chiến đấu, ai biết kết quả sẽ như thế nào? Thế nhưng là, cái này cuồng thần vậy mà lời thề son sắt, nói kiếm trời thần xưng bất quá 10 chiêu, chẳng lẽ đối phương thật xem thấu hết thảy? Trên lôi đài, kiếm trời thần xuất thủ, kiếm pháp của hắn, xác thực cực kỳ đáng sợ, so kiếm linh rồng kiếm, phải cường đại nhiều lắm, vừa lên đến, hắn liền áp chế tham lang không ngừng lui lại, nhìn thấy một màn này thời điểm, long tộc những người kia, đều hoan hô lên, Tiêu Thần, Tiêu Phong hai cái thiếu gia, cũng là kích động đứng lên, bọn hắn nói đến, cuồng thần, có nhìn thấy không, đây mới là kiếm trời thần, thực lực chân chính, ngũ hành đế rồng nhất tộc người, khẩn trương chi cực, chẳng lẽ lần này, cuồng thần đoán sai lầm rồi sao, thật chẳng lẽ muốn leo ra đi sao, mặt kia sẽ phải mất hết, Lâm Hiên khuôn mặt bình tĩnh, hắn sẽ không nhìn lầm, tham lang rất mạnh, trước đó đoán chừng ngay cả một nửa lực lượng, đều không có thi triển đi ra, kiếm trời thần muốn thắng nổi tham lang, là căn bản không có khả năng, chỉ là hắn rất hiếu kỳ, tinh thần nhất tộc thật khôi phục sao, làm sao tới nhiều như vậy thiên tài, chẳng lẽ hoang thời kỳ cổ thời đại vàng son, muốn tái hiện thiên địa, đang nghĩ ngợi đâu, chiến đấu phía trước, càng thêm đáng sợ, trong nháy mắt, 7 chiêu đã qua, kiếm trời thần trong mắt, tách ra lạnh thấu xương quang mang, kiếm trong tay hắn, càng ngày càng đáng sợ, liền như là một đạo lại một đạo thần quang, vạch phá thiên địa, chiêu thứ 8, ha ha ha ha, cuồng thần, còn có 2 chiêu, ngươi liền thua, ngươi chuẩn bị bò ra ngoài đi, Tiêu Phong, Tiêu Thần hai cái thiếu ra, ngửa mặt lên trời cười to, chiêu thứ 9 thời điểm, tham lang rốt cục phản kích, hắn không lui về sau nữa, đấm ra một quyền, trên bầu trời viên kia ngôi sao màu tím, hóa thành một đạo lưu tinh, nháy mắt liền lao đến, đạo này lưu tinh phía trên, mang theo ngọn lửa màu tím, đây là tham lang chi hỏa, vô cùng đáng sợ, nháy mắt liền đi tới kiếm trời thần trước mặt, kiếm trời thần toàn lực ngăn cản, thế nhưng là, căn bản ngăn không được, nháy mắt hắn liền bị đạo này lưu tinh, đánh bay ra ngoài, thân thể của hắn, hóa thành huyết vụ, có rất nhiều thần huyết, đều bị ma diệt, tất cả tiếng cười, tiếng hoan hô im bặt mà dừng, long tộc nhân hóa thành pho tượng, sững sờ tại nơi đó, làm sao lại cái dạng này, vô cùng cường đại kiếm trời thần, cũng lạc bại sao, cái này tham lang, vậy mà đáng sợ đến tình trạng như thế, Tiêu Phong, Tiêu Thần hai cái thiếu gia, đồng dạng trợn mắt hốc mồm, bọn hắn nụ cười trên mặt cứng đờ, thay vào đó, là một vòng tuyệt vọng, bọn hắn đoán sai, vừa nghĩ tới hậu quả, hai cái thiếu gia chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hai người bọn họ, muốn thừa dịp mọi người ngẩn người thời điểm, len lén đào tẩu, nhưng ngay lúc này, Lâm Hiên âm thanh âm vang lên, các ngươi thua, ngoan ngoãn ở trước mặt tất cả mọi người, cùng ta nói xin lỗi đi, còn có, ta khát, cho ta rót chén trà đi, ngươi, Tiêu Phong, Tiêu Thần hai cái thiếu gia tức điên, nói đùa sao, thân phận của bọn hắn cỡ nào bất phàm, bọn hắn cao cao tại thượng, bưng trà đổ nước, loại này người hầu làm sự tình, cần bọn hắn đi làm, cuồng thần, ngươi đừng phách lối, đúng vậy nha, ngươi chỉ là vận khí tốt, che mà thôi, Lâm Hiên lắc đầu, hắn không có đang nói cái gì, sẽ có người thu thập hai gia hỏa này, bên cạnh Tiêu Thiên Lôi, một bàn tay hô tại hai đầu người bên trên, hắn lạnh giọng nói, hai người các ngươi, tranh thủ thời gian thực hiện lời hứa, trưởng lão, hai cái thiếu gia còn muốn cầu xin tha thứ, Tiêu Thiên Lôi lạnh lùng nói, chúng ta Tiêu Giao Long tộc, nói được thì làm được, làm sao, ngươi muốn cho chúng ta Tiêu Giao Long tộc, nói không giữ lời sao, cảm nhận được trưởng lão tức giận, Tiêu Phong, Tiêu Thần hai cái thiếu gia, tê cả da đầu, bọn hắn chỉ có thể đi tới Lâm Hiên trước mặt, cung kính nói xin lỗi, hai người mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, quá mất mặt nha, trước mắt bao người, hai cái thiếu gia vậy mà cúi đầu, cái này để bọn hắn về sau làm sao hỗn a? Xem ở Tiêu Giao Hầu tiền bối trên mặt mũi, ta liền không so đo với các ngươi, Lâm Hiên ngồi ở chỗ đó, phong khinh vân đạm, hắn nhẹ nhàng phất phất tay, nói, các ngươi đi thôi, hai cái thiếu gia răng đều cắn nát, Tiêu Thiên Lôi nói, cuồng thần công tử, không so đo với các ngươi, hai người các ngươi ra hỏa, còn không hào hào cảm tạ cuồng thần công tử, hai cái thiếu gia sắp khóc, vậy mà thắng, Quân Vô Song chờ ngũ hành đế rồng nhất tộc người, có loại cảm giác nằm mộng, bọn hắn vừa rồi thật là khẩn trương cực, sợ cuồng thần leo ra đi, cuồng thần đánh cược mặc dù thắng, thế nhưng là, đối khắp cả long tộc đến nói, cái này nhưng cũng không phải là chuyện tốt lành gì, ngay cả xếp hạng thứ tư người, đều lạc bại, chiến đấu kế tiếp, chỉ sợ càng khó, kiếm trời thần đồng dạng sắc mặt khó coi, thân thể của hắn khôi phục, thế nhưng là, hắn không tiếp tục xuất thủ, hắn nhìn về phía tham lang, nói, ngươi xếp hạng thứ mấy, ta đoán chừng, ngươi xếp hạng trước ba, lấy thực lực của hắn, cũng có tư cách cùng trước ba chống lại, lúc trước hắn cùng chân thiếu vũ chiến đấu, cả hai đại chiến 800 chiêu, hắn mới lạc bại, cũng chỉ có cùng thứ hai, thứ nhất chống lại thời điểm, hắn mới có thể tại 10 chiêu bên trong lạc bại. Tại hắn suy đoán, cái này Tham Lang hẳn là tại tinh không thần tộc trên bảng xếp hạng rất cao, không phải thứ nhất, chính là thứ hai, thật có lỗi, ngươi đoán sai, ta chỉ là xếp hạng thứ tư. Tham Lang nói, xếp hạng thứ tư, Kiếm Trời Thần sửng sốt, Long tộc tất cả mọi người mộng, thứ tư đều khủng bố như vậy a, kia tinh không thần tộc trước ba, được nhiều mạnh, bọn hắn Long tộc ba hạng đầu, có thể ngăn cản được sao? Vạn nhất ba hạng đầu đều lạc bại, làm sao bây giờ? Cái này hậu quả, bọn hắn không chịu nổi a. Tiêu Diêu Sơn Trang những trưởng lão kia, cũng là khẩn trương cực, liền ngay cả Tiêu Giao Hầu, đều có chút khẩn trương, trận đấu này, thế nhưng là hắn tổ chức, nếu như xếp hạng trước ba thiên tài, đều bại, chẳng phải là nói, hắn có mắt không tròng, cái này nếu là truyền đi, đối với thanh danh của hắn, đả kích thật là quá lớn, đối với Long Cung, cũng là đả kích chí mạng. Ngay lúc này, Lâm Hiên nói đến, chư vị không cần lo lắng, ta xuất thủ, có thể bày yên ổn cát, mặc kệ tinh không thần tộc, có bao nhiêu cường đại thiên tài, đều không phải là đối thủ của ta. Cái này vừa nói, cả sảnh đường đều giật mình. Chương 8062, Đế Tọa, chấp trưởng vạn cổ, cuồng thần có thể quét ngang tinh thần tộc. Khẩu khí thật lớn, Long tộc bên này người, chấn động vô cùng, liền ngay cả tinh thần tộc bên kia, cũng là nhíu mày, cho tới bây giờ chưa thấy qua, như thế không biết trời cao đất rộng người. Chân Long tộc bên này, Chân Ngàn Tuyệt sắc mặt khó coi, hắn nói, không được, tuyệt đối không thể đủ, để cuồng thần xuất thủ, ngăn cơn sóng dữ sự tình, phải do chúng ta Chân Long một mạch tới làm. Thiếu Vũ, ngươi ra tay đi, trưởng lão yên tâm. Chân Thiếu Vũ đứng lên, hắn hướng phía trước đi đến, hắn tiếp cận Tham Lang nói, vận khí tốt của ngươi, dừng ở đây, tiếp xuống, từ ta xuất thủ, ngươi thua không nghi ngờ, ngươi đáng giá ta toàn lực xuất thủ. Tham Lang thần sắc cũng là trở nên ngưng trọng, hắn cũng biết, đối phương là một cái đỉnh cấp thiên kiêu, không thể có chút chủ quan. Đỉnh đầu hắn bầu trời đêm, phun tỏa hào quang, ngôi sao màu tím rơi xuống, ngọn lửa màu tím, càn quét hết thảy, còn hắn thì thẳng hướng phía trước. Trong tay hắn, xuất hiện hai thanh đoản kiếm, nhẹ nhàng huy động, liền có thể bổ ra thế gian hết thảy. Chân Thiếu Vũ ngửa mặt lên trời gào thét, hắn thi triển chính là Thanh Long Chiến Thiên Quyết, đây chính là Long Cung Bát Đại Thần Quyết một trong, uy lực vô tận, giờ phút này từ hắn thi triển, quả nhiên là cực kỳ đáng sợ. Một con chân long huyễn ảnh vờn quanh tại bên cạnh hắn, hắn phảng phất có thể chiến phá thiên địa, cả hai lớn đánh nhau như long tranh hổ đấu, mỗi một chiêu mỗi một lần đều mang vô tận lực lượng. Chung quanh những đệ tử kia nhìn kinh hô liên tục, quá mạnh, không hổ là xếp hạng trước ba tồn tại, đây là bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại nha. Nếu như bọn hắn bên trên tràng, đoán chừng ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi đi. Quân Vô Song, Nước Một bọn hắn cũng là khẩn trương, bọn hắn hỏi cuồng thần, ngươi cảm thấy ai có thể thắng? Trước đó cuồng thần liên tục hai lần nói đúng, để bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân, bọn hắn cảm thấy cuồng thần tuyệt đối có đặc biệt ánh mắt. Lâm Hiên nhìn qua chiến đấu phía trước, ánh mắt lấp lóe, không thể không nói, Chân Long nhất tộc thiên tài xác thực rất nhiều a, bất quá muốn đánh bại Tham Lang chỉ sợ cũng không dễ dàng. Hắn nói, một trận chiến này chỉ sợ khó phân thắng bại. Cái khác những trưởng lão kia cũng là nghị luận ầm ĩ, nói thật liền ngay cả bọn hắn cũng vô pháp đoán ra kết quả. Chân Long một mạch người lời thề son sắt nói đến, thắng nhất định là chúng ta, cả hai đại chiến 500 chiêu cuối cùng thế hòa, hai người đều có thụ thương, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhìn thấy một màn này thời điểm, vô số người kinh hô, vậy mà đánh ngang sao? Long tộc người chấn kinh, cái này cuồng thần lại đoán đúng rồi. Chân Thiếu Vũ sắc mặt có chút khó coi, đối với kết quả này hắn cũng không phải là rất hài lòng, hắn nói, chúng ta có thể tiếp tục, ta nhất định có thể thắng ngươi. Tham Lang nói đến, không dùng, hai người chúng ta thực lực tương đương, tiếp tục đánh xuống cũng là thế hòa. Bất quá, các ngươi Long tộc hay là kém một chút, ngươi có ý tứ gì? Long tộc những đệ tử kia đều giận, đánh ngang mà thôi, mọi người lực lượng ngang nhau, vì sao nói chúng ta lạc hậu? Long tộc người không phục. Tham Lang thì là nói đến, Chân Thiếu Vũ xếp hạng thứ ba, ta là xếp hạng thứ tư, ta cùng hắn đánh ngang, ngươi nói ai chiếm ưu thế? Cái gì, ngươi thật sự là thứ tư? Long tộc người đều điên cuồng gầm hét lên, liền ngay cả Chân Thiếu Vũ cũng là sửng sốt, nói đùa sao, hắn vậy mà thua với thứ tư tên, hắn không phục. Thanh Long đạp trời, Chân Thiếu Vũ lần nữa giết tới, cả hai lại đại chiến 100 chiêu, vẫn là thế hòa. Tiêu Thiên Lôi làm phán định, chỉ có thể kết thúc trận chiến đấu này, tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa. Chân Thiếu Vũ hạ tràng về sau, Chân Thiếu Dương đi ra, hắn làm trước mắt thứ nhất tên, hắn đã không thể chịu đựng được, hắn chuẩn bị thân tự xuất thủ. Hắn tiếp cận Tinh Hổ nói, ngươi hẳn là tinh thần tộc đệ nhất thiên tài đi, tới đi, người ta phân cao thấp, mặc dù trước đó bọn hắn Long tộc bên này thua rất nhiều trận, nhưng là chỉ cần hắn đem thứ nhất đánh bại, như vậy bọn hắn liền có thể vãn hồi hết thảy. Tên thứ nhất này chiến đấu mới là trọng yếu nhất. Long tộc bên này người cũng là kích động lên, nhưng mà Tinh Hổ lại là lắc đầu cười nói, ta cũng không phải thứ nhất, ta chỉ là xếp hạng thứ hai, thứ nhất khác có người khác, tinh thần tộc đệ nhất nhân đến tột cùng là ai a? Long tộc người đều kinh ngạc đến ngây người, vô số người đều mở to hai mắt nhìn. Tinh Hổ nói, đế tọa, đều có người điểm danh muốn khiêu chiến ngươi, ngươi hay là đi ra đánh một trận đi. Ở hậu phương đứng một cái khuôn mặt phổ thông người trẻ tuổi, nghe nói như thế thời điểm, người trẻ tuổi này hướng phía trước đi đến, theo hắn tại hư không dậm chân, hắn khí tức trên thân cũng phát sinh biến hóa, nguyên bản phổ thông khuôn mặt trở nên anh tuấn vô cùng, mà tại trên đầu của hắn càng là xuất hiện một tòa tinh không vương miện, tại sau lưng của hắn có vô tận tinh không mênh mông, mà trong tinh không có một trương vương tọa, phảng phất ngồi lên liền có thể chấp chưởng vạn cổ, khí thế thật là đáng sợ, thật là khủng khiếp huyết mạch. Đế tọa hiện ra lực lượng về sau, Long tộc những người kia thân thể đều run rẩy lên, bọn hắn cảm nhận được bất luận là huyết mạch hay là nguyên thần đều nhận một tia áp chế, người này thật mạnh a, hắn chính là tinh thần tộc đệ nhất thiên tài sao, quả nhiên đủ đáng sợ. Liền ngay cả Lâm Hiên cũng là nhãn tình sáng lên, hắn tiếp cận phía trước đạo thân ảnh kia, trong lòng chấn kinh, huyết mạch của người này vô cùng đáng sợ, đều nhanh đến thần tử cấp bậc, một trận chiến này chỉ sợ Chân Thiếu Dương sẽ đánh rất gian nan. Chân Thiếu Dương thần sắc cũng biến thành ngưng trọng, trước đó hắn tràn đầy tự tin, nhưng theo đế tọa xuất hiện, hắn cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn đập vào mặt, nói thật, thực lực của bản thân hắn rất mạnh, hắn đã sớm vượt qua cái thứ hai phân thủy thủy lĩnh. Tu vi của hắn, so trước đó rồng lạnh còn cường đại hơn, trong cơ thể hắn thần đạo văn, đạt tới 23 triệu nói, có thể nói là khủng bố như vậy, nhưng mà, giờ phút này hắn đứng trước mắt người trẻ tuổi này, lại là như lâm đại địch, hắn suy đoán, cái này đế tọa, sẽ không là tinh thần tộc thần tử a, chẳng cần biết hắn là ai, một trận chiến này, ta cũng không thể thua. Chân Thiếu Dương ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân hiện ra vô biên hỏa diễm, ở sau lưng càng là xuất hiện một vầng mặt trời huyễn ảnh, huy hoàng thiên uy, lăng không mà hàng, kia cổ trích nhiệt khí tức, đủ để càn quét hết thảy, liền ngay cả Hỏa Long tộc các trưởng lão đều là kinh hô một tiếng, thật đáng sợ hỏa diễm, đây là tam vị chân hỏa a, cái này Chân Thiếu Dương đều đã ngưng tụ ra ngọn lửa này sao? Hắn là muốn nghịch thiên a. Tam vị chân hỏa, trong truyền thuyết một loại thần hỏa, bất quá, muốn tu luyện được vô cùng khó, đây là hỏa hệ võ giả, tha thiết ước mơ hỏa diễm, không nghĩ tới, bây giờ Chân Thiếu Dương, vậy mà tu luyện được. Long tộc các đệ tử, nghe nói như thế thời điểm, đều kích động lên, xem ra, lần này, bọn hắn phần thắng rất lớn. Tam vị chân hỏa, ở trong thiên địa bay múa, hướng phía trước, hung hăng giết tới, đế tọa lại là mặt không biểu tình, tựa hồ không sợ hãi chút nào, đợi đến tam vị chân hỏa đi tới bên người thời điểm, hắn mới ra tay, vung tay lên, sau lưng trời sau mênh mông vô ngần, tách ra từng đạo tinh không chi quang cuốn tới, ở bên cạnh hắn hình thành một phương tinh hà ngăn trở tam vị chân hỏa, cả hai lớn đánh nhau. Lần chiến đấu này so trước đó Tham Lang đám người chiến đấu còn đáng sợ hơn nhiều, liền xem như những trưởng lão kia cấp bậc cường giả cũng là hít vào khí lạnh, hai người kia quá nghịch thiên. Lâm Hiên cảm nhận được cỗ lực lượng này pháp tắc thời điểm, trong mắt cũng là tách ra lạnh thấu xương quang mang, trong cơ thể hắn vang lên từng đạo đáng sợ long hống thanh âm, hắn long huyết sôi trào. Chương 8063, mệnh tinh, phía trước đại chiến càng phát kịch liệt, Chân Thiếu Dương phảng phất hóa thành mặt trời long thần, bên người còn quấn vô tận thần hỏa, mỗi một đám lửa đều có thể hủy diệt một phương thiên địa, nhưng mà hắn lại không cách nào làm bị thương đế tọa. Đế tọa bên người có được vô ngần tinh không ngăn trở đáng sợ tam vị chân hỏa, xem ra phải thi triển chân chính thần thông. Chân Thiếu Dương sắc mặt nghiêm túc, hắn chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, hắn phát ra trận trận long hống thanh âm, trên thân xuất hiện thần bí vảy rồng, tam vị chân hỏa tại trước người hắn nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một thanh Thái Dương chi kiếm. Chuôi này Thái Dương chi kiếm thật là thật đáng sợ, một kiếm chém ra, kiếm khí lóa mắt như mặt trời cổ thần, phục đang sống. Lần này đầy trời tinh hà đều bị đánh mở, vô tận tinh quang dưới một kiếm này hôi phi yên diệt, quá tốt. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Long tộc những võ giả kia đều hoan hô lên, đế tọa lại là cười ha ha một tiếng, trên thân chán phóng thần bí tinh quang, hắn giơ bàn tay lên, một chưởng đánh ra, trong lòng bàn tay có nhật nguyệt tinh thần tại xoay tròn, hóa thành một phương đại thế giới, nháy mắt liền chụp về phía Thái Dương thần kiếm. Hắn thi triển đồng dạng là tuyệt thế thần thông Tinh Hải thần chưởng, mỗi một chưởng đều phảng phất một phương vũ trụ giáng lâm. Cứ như vậy, hắn thoải mái mà ngăn trở Thái Dương thần kiếm, không tốt, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Chân Thiếu Vũ bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt khó coi, chẳng lẽ Chân Thiếu Dương cũng muốn thua sao? Loại kết quả này, bọn hắn không thể thừa nhận. Chân Ngàn Tuyệt nói đến, đừng lo lắng, Thiếu Dương còn có tuyệt học, không có thi triển đi ra, một chiêu kia thi triển đi ra, nghĩ đến hẳn là có thể chuyển bại thành thắng. Phía trước, cả hai lại đại chiến trên trăm chiêu, Thái Dương thần kiếm bị một chưởng đập nát, hóa thành vô số hỏa diễm, tản mát tứ phương, Chân Thiếu Dương thối lui đến hậu phương, sắc mặt hắn đều có chút tái nhợt, đáng ghét, hắn bị áp chế sao? Hắn không nghĩ tới, mình lại có lạc bại khả năng, bất quá, hắn là không bị thua, còn có một chiêu, hắn không có thi triển, một chiêu này, lấy hắn cảnh giới trước mắt, đến thi triển, có chút miễn cưỡng, bất quá, vì có thể thắng, hắn chú ý không được nhiều như vậy, cho dù tự thân thụ thương, hắn cũng nhất định phải đánh bại đối phương, nghĩ tới đây, hắn ngừng lại, bàn tay nhanh chóng kết ấn, cái này đến cái khác cổ lão ấn ký, tại không trung lấp lóe, trong nháy mắt, lại có, hơn ngàn cái ấn ký hiển hiện, những này ấn ký nối thành một mảnh, vậy mà hình thành một cái hỏa lô dáng vẻ, mà cùng lúc đó, trong hỏa lò, có tam vị chân hỏa, nhảy chập chờn, tam vị chân hỏa, cùng những cái kia cổ lão ấn ký, dung hợp lại cùng nhau, trở nên càng phát ra khủng bố, hỏa long nhất tộc trưởng lão, nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô lên, vậy mà là ba vị thần lô, quá mạo hiểm đi, lấy Chân Thiếu Dương cảnh giới trước mắt, là không có cách nào thi triển ra một chiêu này, xem ra, Chân Thiếu Dương thật là muốn liều mạng, long tộc bên này người, khẩn trương tới cực điểm, một phương thần lô, xuất hiện giữa thiên địa, phía trên hỏa diễm, đủ để cho bất luận kẻ nào, hoảng sợ tuyệt vọng, lần này, liền ngay cả tinh thần tộc những thiên tài kia, cũng là sắc mặt đại biến, giống tham lang, thân thể đều có chút run rẩy. Chớ nhìn hắn trước đó thực lực cường đại như vậy, thế nhưng là đối mặt một kích này, chỉ sợ hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, nếu như bị đánh trúng, hắn sẽ nháy mắt hôi phi yên diệt, giết, Chân Thiếu Dương sắc mặt trắng bệch, trên thân đã xuất hiện vết rách, hắn đã bắt đầu thổ huyết, thi triển một chiêu này, với hắn mà nói hay là quá miễn cưỡng, bất quá, hắn hay là đem một chiêu này, đánh ra, ba vị thần lô, ở trên bầu trời bay múa, những nơi đi qua, hết thảy hôi phi yên diệt, nháy mắt liền tới đến. Đế tọa trước mặt, đế tọa trên người tinh không, vỡ vụn không chịu nổi, có rất nhiều nơi, đều hóa thành hư vô, hắn tinh hải thần trưởng, đều xuất hiện vết rách, quá tốt, muốn thắng, Chân Thiếu Nguyệt, Chân Thiếu Vũ bọn người, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều hoan hô lên, long tộc những người kia, cũng là cười ha ha, xem ra, một trận chiến này, hay là bọn hắn thắng, thứ nhất là bọn hắn bên này, bọn hắn làm sao có thể, không vui đâu, trước đó biệt khuất, sẽ quét sạch sành sanh, bọn hắn rốt cục, có thể mở mặt. Đối mặt cái này tuyệt thế công kích, đế tọa tận sắc, cũng là trở nên ngưng trọng chi cực, hắn thở dài một tiếng, xem ra, phải thi triển huyết mạch chi lực của ta, có thể để cho ta thi triển ra loại lực lượng này. Người tuy bại nhưng vinh, đế tọa uy tâm xuất hiện, một đạo tử sắc phù văn, liền phảng phất một viên ngôi sao nhỏ, không ngừng xoay tròn, hô hấp của hắn, bắt đầu xuất hiện biến hóa, một hít một thở, cực kỳ cổ lão, thiên địa vì đó cộng minh, đây là một loại phi thường cổ lão hô hấp pháp, theo hô hấp của hắn, cửu thiên thập địa đung đưa kịch liệt, sau lưng của hắn vô ngân tinh không, càng là nhanh chóng xoay tròn, tất cả tinh quang trở nên ảm đạm, mà tại tinh hải chỗ sâu thì là có một viên ngôi sao màu tím hiển hiện ra, ngôi sao này cùng tham lang sao trời còn không giống nhau lắm, thậm chí có thể nói so tham lang sao trời phải cường đại gấp 10, ngôi sao màu tím bao trùm thiên địa, phía trên mang theo vô thượng cao quý khí tức, liền phảng phất sao trời bên trong đế vương. Khi ngôi sao này xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người nhịn không được muốn quỳ rạp xuống đất, muốn lễ bái, liền ngay cả những trưởng lão kia cũng là sắc mặt đại biến, đây là cái gì lực lượng, cũng thật đáng sợ đi. Tiêu Dao Hầu nhìn thấy một màn này thời điểm đồng dạng biến sắc, hắn đột nhiên đứng lên kinh hô nói, tử vi tinh, hắn vậy mà có được tử vi mệnh tinh, cái này sao có thể. Tất cả mọi người mộng, tử vi mệnh tinh là cái gì, bọn hắn không rõ ràng, nhưng là có thể làm cho Tiêu Dao Hầu khiếp sợ như vậy, có thể nghĩ tuyệt đối nghịch thiên, liền ngay cả Lâm Hiên cũng cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn, hắn võ thần thể, phát ra tiếng oanh minh, thậm chí hắn cảm giác, hắn đều muốn ngạt thở, cái này quá bất khả tư nghị, Lâm Hiên chưa từng có, ở đâu người trẻ tuổi trên thân, cảm thụ qua loại nguy cơ này, cái này đế tọa, đến tột cùng là thần thánh phương nào, tử vi mệnh tinh, lại là cái gì lực lượng, hắn không biết, cũng không kịp tha cho hắn suy nghĩ nhiều, phía trước tình hình chiến đấu, lần nữa phát sinh biến hóa, ngôi sao màu tím rơi xuống, phía trên nở rộ tinh quang, nối thành một mảnh, liền như là một tòa lại một tòa, ngọn núi lớn màu tím, ép hết tứ phương, nháy mắt biến cùng ba vị thần lô, đụng vào nhau, dầm dầm dầm, diệt thế lực lượng, cuốn tới, những cái kia đỉnh phong trưởng lão, đồng loạt ra tay, mới đưa những lực lượng này ngăn lại, đánh về phía hư không, bằng không, chung quanh những cái kia long tộc đệ tử, chỉ sợ đều muốn hôi phi yên diệt, phía trước hóa thành hỗn độn hư vô, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, long tộc người, khẩn trương chi cực, thắng bại thế nào đây, Chân Thiếu Dương, có thể đỡ nổi sao? Bọn hắn nhìn chòng chọc vào phía trước, rốt cục, phía trước hiển hiện hai thân ảnh, tất cả mọi người nhìn qua một màn này, kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn phát hiện, Trần Thiếu Dương quỳ một chân trên đất, trên thân xuất hiện vài vết rách, kia là bị tử sắc tinh quang đả thương, tại kia vết rách bên trong, long huyết không ngừng nhỏ xuống. Bại sao, mọi người ngũ lôi oanh đỉnh, ngay cả Trần Thiếu Dương đều bại sao? Đây chính là đệ nhất thiên tài a, ngay cả hắn đều bại, bọn hắn long tộc triệt để thua sao? Tất cả mọi người nhìn về phía đế tọa, bọn hắn tê cả da đầu, thân thể run rẩy. Giờ phút này, đế tọa chắp tay đứng ở trong hư không, phía sau có một viên thần bí tinh thần toàn truyền, hắn liền phảng phất cao cao tại thượng chúa tể, nhìn xuống long tộc. Chương 8064, long tộc không có ai sao? Tất cả mọi người nhìn qua một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, trời xanh nha, ngay cả Trần Thiếu Dương đều bại sao? Bọn hắn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, bọn hắn long tộc ngày thứ nhất mới, đều thua với đối phương sao? Lòng của mọi người, phảng phất rơi vào vực sâu, liền ngay cả những trưởng lão kia, cũng là trợn mắt hốc mồm. Tiêu Dao Hầu sắc mặt âm trầm xuống, chuyện hắn lo lắng nhất phát sinh, bọn hắn bên này, thất bại thảm hại a, cái này muốn truyền đi, đối với bọn hắn đả kích, thật là quá lớn, không nghĩ tới, hắn vừa mới thức tỉnh, liền gặp phải chuyện như vậy. Tinh thần tộc người bên kia thì là cười, Tinh Hổ nói đến, Tiêu Dao Hầu tiền bối, trước đó nghe nói xếp hạng trước ba, liền có thể đi Long Văn Thiên Bi tu luyện, xếp hạng thứ nhất, còn có thể có được hướng ngươi đưa ra một điều kiện. Không biết, chúng ta có hay không cơ hội này? Cái này vừa nói, Long tộc mặt người sắc đại biến, Tiêu Dao Hầu sắc mặt càng phát thâm trầm, Trần Thiếu Dương miệng lớn thổ huyết, lần này, thật là quá mất mặt, nguyên vốn còn muốn ngăn cơn sóng dữ đâu, không nghĩ tới, vậy mà thất bại thảm hại, hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại, ngay cả hắn đều bại, Long tộc thế hệ tuổi trẻ, 300.000 tuổi trở xuống người, không người là đối thủ của hắn, trừ phi tuổi tác càng lớn những người kia xuất thủ, nhưng như thế, cho dù thắng, cũng không có ý nghĩa, chúng ta bên này, Lôi Liệt còn không có xuất thủ đâu, nói không chừng, còn có cơ hội, Lôi Long tộc người, nhanh chóng nói, vô số đảo ánh mắt, đều nhìn về phía Lôi Liệt, Lôi Liệt xếp hạng thứ hai, nói không chừng, còn thật sự có cơ hội đâu, nhưng mà Lôi Liệt lại là cười khổ một tiếng, ta không phải là đối thủ. Tại kiến thức đế tọa lực lượng về sau, hắn phát hiện, hắn căn bản ngăn cản không nổi, hắn đi lên, cũng chỉ là mất mặt, tranh tài thật kết thúc, bọn hắn long tộc bên này thua, long tộc các đệ tử, đều tuyệt vọng, những trưởng lão kia, cũng là nhắm mắt lại, bầu không khí vô cùng kiềm chế. Ngay lúc này, Lâm Hiên lại là đứng lên, hắn thản nhiên nói, lần này, ta có thể xuất thủ đi, ta đã sớm nói, ta xuất thủ, mới có thể ngăn cơn sóng dữ, thế nhưng là, các ngươi đều không tin a, không phải làm đến bây giờ, mới khiến cho ta xuất thủ, cần gì chứ, Lâm Hiên vừa nói, một bên hướng phía trước đi đến, hắn thần sắc thong dong chi cực, không có chút nào bất luận cái gì e ngại, phảng phất hoàn toàn không đem tinh thần tộc người, để vào mắt, cái này vừa nói, vô số long tộc người, đều mở mắt, bọn hắn nhìn lên Lâm Hiên, bọn hắn nói đến, cuồng thần, có thể làm sao, không biết, hắn mặc dù rất ngông cuồng, nhưng là, hắn thực lực cũng rất cường đại, nói không chừng, thật sự có một tia cơ hội, hắn không phải là không có tranh tài tư cách sao, hồ đồ, đến lúc nào rồi, ngươi còn xoắn suýt chuyện này, chỉ cần cuồng thần có thể thắng, ta Hồ đại ca hắn đều được, nói lời này không phải người trẻ tuổi, mà là một trưởng lão, không có cách nào nha, bọn hắn thật lâm vào tuyệt cảnh, bọn hắn nhất định phải chuyển bại thành thắng nha, không phải, tin tức truyền đi, bọn hắn về sau tại chư thiên vạn giới, làm sao đặt chân, tinh thần tộc những người kia, đồng dạng quay đầu trông lại, bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, sắc mặt băng lãnh, có người nhíu mày, trước đó chính là tiểu tử này, khẩu xuất cuồng ngôn, nói muốn quét ngang chúng ta, không nghĩ tới, bây giờ lại thật đúng là dám nhảy ra, gia hỏa này là ai a? Muốn chết đi, Lâm Hiên nhìn về phía trên bầu trời đế tọa, trầm thanh thuyết nói, huyết mạch của ngươi, vô cùng cường đại, có tư cách làm ta đối thủ, tới đi, đánh với ta một trận, lời này thật là thật ngông cuồng, đế tọa mạnh cỡ nào, mạnh đến để tất cả thiên tài tuyệt vọng, nhưng mà, tại Lâm Hiên nơi này, cũng vẻn vẹn là có tư cách thành làm đối thủ, quá phách lối đi, đế tọa cúi đầu nhìn xuống đến, hắn nhìn xuống hết thảy, hắn nhìn về phía Lâm Hiên, khẽ nhíu mày, hắn cảm nhận được, Lâm Hiên trên thân tu vi, ngay cả thứ hai cái đường ranh giới, đều còn chưa đạt tới, dạng này người, thả tại nó gia tộc của hắn, tính là không sai, thế nhưng là, ở trước mặt hắn, cùng sâu kiến không hề khác gì nhau, dạng này người, cũng dám cùng hắn khiêu chiến, hắn lắc đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói, Long tộc, thật không có người sao? Tham Lang cũng là lạnh hừ một tiếng, trong mắt hiển hiện lạnh thấu xương sát ý, tuyệt đối không cho phép có người khiêu chiến bọn hắn tinh thần nhất tộc. Hắn nhìn về phía Lâm Hiên nói, ngươi là người phương nào? Xưng tên ra, xếp hạng thứ mấy? Ta gọi là Cuồng Thần, tạm thời không có xếp hạng. Lâm Hiên xác thực không có xếp hạng, hắn ăn ngay nói thật, bởi vì hắn còn chưa kịp xuất thủ đâu. Tham Lang bọn người nghe xong, lại là giận, cái gì? Không có xếp hạng, một cái hạng người vô danh cũng dám cùng bọn hắn khiêu chiến, Muốn chết đi, đối phương tính là thứ gì nha? Còn dám khiêu chiến đế tỏa? Đây là thấy chán sống rồi ư? Tham Lang cũng là khinh thường cười lạnh, không nguyện ý xuất thủ. Đối phương quá yếu, bất quá, hắn cũng sẽ không tha đối phương. Hắn nói, Cao Bồi, ngươi ra tay đi. Cao Bồi, là bọn hắn 11 thiên tài bên trong, yếu nhất một cái, bất quá, đối phó một cái hạng người vô danh, dư xài. Cao Bồi bất đắc dĩ nhún nhún vai, hắn cõng Tinh Không Cự Kiếm, đi tới, hắn nhìn về phía Lâm Hiên nói, ta khuyên ngươi, hay là ngoan ngoãn nhận thua đi, dạng này có thể thiếu thụ một chút thống khổ. Lâm Hiên cười, hắn nói, ngươi cũng là một cái kiếm khách, kiếm pháp của ngươi ta xem qua, sơ hở quá nhiều, ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta. Mọi người xôn xao, cái này cuồng thần, thật đúng là dám nói nha. Cao Bồi cũng là giận, hắn rất ít sinh khí, bất quá giờ phút này, hắn thật là nổi trận lôi đình, nguyên vốn còn muốn nhẹ nhõm giải quyết ngươi, bất quá, ngươi đã muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi. Hắn rút ra phía sau Tinh Không Cự Kiếm, trên thân tinh quang nở rộ, chiếu rọi cửu thiên, hắn muốn thi triển tuyệt học, trọng thương đối phương. Lâm Hiên lại vươn một ngón tay, thản nhiên nói, nếu như ngươi có thể ngăn trở ta một chiêu, ta liền chủ động nhận thua. Cuồng, cuồng đến cực hạn, một chiêu miểu sát Cao Bồi sao? Long tộc người đều khẩn trương lên. Tinh thần tộc đám thiên tài bọn họ, triệt để giận, Cao Bồi mặc dù là bọn hắn bên này, yếu nhất một cái, thế nhưng là đặt ở Long tộc bên này, lại hết sức siêu nhiên, bọn hắn nhưng không tin, cái này cuồng thần có thể một chiêu miểu sát, đi chết. Cao Bồi càng là nổi giận gầm lên một tiếng, hắn nhanh chóng lao tới, trong tay Tinh Không Cự Kiếm, hung hăng rơi xuống, tinh diệu cửu thiên, thần bí tinh quang, nương theo lấy cự kiếm, nhanh chóng chém xuống, đủ để bổ ra, trong thiên địa tất cả, trước đó Cao Bồi thế nhưng là đánh bại không ít Long tộc thiên tài, cuối cùng là thua ở Quân Vô Song trong tay. Thực lực của hắn có thể nói là khủng bố như vậy, nhưng mà Lâm Hiên lại là chẳng thèm ngó tới. Hắn đưa tay ra chỉ hướng phía trước điểm tới, mặc dù là một ngón tay, nhưng là tại võ thần thể lực lượng phía dưới, cái ngón tay này so thần kiếm còn đáng sợ hơn. Nháy mắt hắn liền xuyên thủng thiên địa, vỡ vụn tinh quang. Một chỉ này điểm tại tinh không bên trên cự kiếm, keng một tiếng như vạn đạo sấm sét vang lên, Tinh Không Cự Kiếm nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Cao Bồi cũng là bay ngược, cánh tay của hắn vỡ vụn, hóa thành huyết vụ, nửa cái thân thể che kín vết rách, hắn rơi vào lôi đài bên ngoài, miệng lớn thổ huyết. Mọi người nhìn qua một màn này trợn mắt hốc mồm, cuồng thần thật một chiêu đánh bại Cao Bồi, mà lại chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay chỉ, quá mạnh. Chương 8065, Lâm Hiên rốt cục xuất thủ, cuồng thần một chiêu liền đánh bại Cao Bồi, làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Rất nhanh Long tộc bên này người hoan hô lên, cuồng thần công tử uy vũ, bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Chân Long nhất tộc, Chân Thiếu Dương, Chân Thiếu Vũ bọn người lạnh hừ một tiếng, đắc ý cái gì nha, cái này vừa mới bắt đầu, đánh bại một cái Cao Bồi tính là gì, người lợi hại nhất là cái kia đế tỏa. Xác thực như thế, bọn hắn cũng có thể miểu sát Cao Bồi, thế nhưng là cũng không có ích lợi gì, không cách nào đánh bại đế tỏa, hết thảy đều là phí công. Gia hỏa này mạnh như vậy sao? Tinh thần tộc người bên kia nhíu mày, không nghĩ tới Long cung bên này còn có ẩn tàng cao thủ. Chủ quan nha, đã Cao Bồi không được, vậy liền phái mạnh hơn người tiến về. Lần này, bọn hắn ra động, xếp hạng thứ 71 thiên tài, đây là một cái đao thần, thực lực so Cao Bồi còn đáng sợ hơn nhiều, tương đương với Chân Thiếu Nguyệt cấp bậc, nhưng mà, Chân Thiếu Nguyệt cũng không phải cuồng thần đối thủ, cái này đao thần cũng tương tự lạc bại, mà lại là bị một chiêu đánh bại. Mọi người lần nữa chấn kinh, quá mạnh, hai lần xuất thủ, hai lần miểu sát, đây cũng không phải là phổ thông chiến đấu, đối thủ đều là đỉnh cấp thiên kiêu nha. Tại cuồng thần trước mặt, lại như thế không chịu nổi một kích, thật sự là khó mà tin được. Long tộc người càng đến càng kích động, liền ngay cả những trưởng lão kia, trên mặt cũng là hiển hiện tiếu dung, quá tốt, cuối cùng vãn hồi một chút mặt mũi. Bọn hắn Long tộc bên này, cũng xuất hiện một cái, quét ngang càn khôn người. Tinh thần tộc những thiên tài kia, lại là sắc mặt có chút khó coi, liên tiếp lạc bại, để trên mặt bọn họ không ánh sáng. Xem ra, tiếp xuống phải mạnh hơn người, bọn hắn chẳng những muốn đánh bại cuồng thần, thậm chí càng miểu sát cuồng thần. Lâm Hiên ánh mắt cũng là lần nữa nhìn về phía đế tỏa, hắn nói, những người khác đều quá yếu, chỉ có ngươi mới có thể trở thành ta đối thủ, tới đánh với ta một trận đi. Tinh thần tộc những thiên tài khác tức hộc máu, đây là không đem bọn hắn để vào mắt. Tham Lang lạnh hừ một tiếng, đi ra, hắn nói, căn bản không cần đế tỏa xuất thủ, ta liền có thể giải quyết ngươi. Lâm Hiên phiết hắn một chút, lắc đầu nói, thực lực ngươi coi như không tệ, nhưng là cây vốn không phải là đối thủ của ta, 10 chiêu bên trong ta liền có thể để ngươi thần phục. Ngươi muốn chết? Tham Lang giận, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nhỏ như vậy nhìn hắn, đối phương sẽ trả giá đắt. Tham Lang ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân xuất hiện ngọn lửa màu tím không ngừng lăn lộn, bên trên bầu trời xuất hiện ngôi sao màu tím, thiên địa lần nữa mở đi, cái ngôi sao kia từ trên trời giáng xuống, vừa lên đến, Tham Lang liền thi triển ra lực lượng chân chính, cỗ lực lượng này, thế nhưng là đánh bại kiếm trời thần, cũng chỉ có xếp hạng thứ ba Chân Thiếu Vũ có thể ngăn cản. Hắn thấy cuồng thần là căn bản ngăn cản không nổi. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hắn bước ra một bước, cả người như cùng một đầu thần long, hướng phía trước hung hăng vọt tới. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, nháy mắt liền tới đến Tham Lang trước mặt, tốc độ thật nhanh. Tham Lang chấn động vô cùng, hắn chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, đối phương liền đã tới, hắn căn bản không né tránh kịp nữa. Bất quá thì tính sao, hắn thể phách cường hoành, sát khí kinh người, sau cận chiến hắn cũng không sợ, bàn tay như đao hung hăng bổ tới. Một bên khác, Lâm Hiên đấm ra một quyền, võ thần quyền, một quyền này cũng không có nở rộ cái gì quang mang, nhưng mà lại mang theo không gì sánh kịp lực lượng, hung hăng oanh ra, nháy mắt sau đó cùng bàn tay của đối phương đụng vào nhau, cong một tiếng, kim qua thiết mã, tứ phương vỡ vụn. Tham Lang cánh tay lập tức liền bị đánh nát, hắn bay rớt ra ngoài, trong mắt của hắn mang theo một vẻ hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Một quyền này để hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, phảng phất hắn sẽ hôi phi yên diệt. Làm sao lại cái dạng này, đối phương thể phách làm sao sẽ mạnh mẽ như thế, một quyền này thậm chí do thần khí còn đáng sợ hơn. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, thời khắc nguy cấp ở trên người hắn hiện hiện một tòa tử sắc chiến giáp ngăn trở còn lại lực lượng. Hắn thối lui đến hậu phương, quỳ một chân trên đất, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, sớm đã không còn trước đó thong dong. Chung quanh những người kia chấn động vô cùng, chỉ một chiêu liền để Tham Lang như thế chật vật sao, cái này cuồng thần đến tột cùng mạnh đến trình độ nào. Long cung người cũng đều mộng, làm sao cảm giác hắn so trước đó càng thêm đáng sợ rồi. Nếu như lúc trước hắn xuất thủ tham gia trận đấu, đoán chừng hắn tuyệt đối có thể giết tiến trước ba, thậm chí có thể trở thành thứ nhất đi. Chúng ta trước đó đều đem hắn xem nhẹ, nếu như sớm một chút để cuồng thần chiến đấu, đoán chừng chúng ta cũng sẽ không như thế mất mặt. Từng đạo nghị luận âm thanh âm vang lên, nghe đến mấy câu này thời điểm, Chân Long một mạch người tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đáng ghét, lại để cho cuồng thần làm náo động. Chân Thiếu Dương nói, không cần lo lắng, hắn có thể đánh bại Rồng Lạnh, liền cho thấy hắn thực lực rất mạnh. Hắn xếp hạng hẳn là tại Lôi Liệt phía trên, hẳn là có thể xếp tới thứ hai, có thể cùng ta đánh lực lượng ngang nhau, nhưng là hắn mạnh hơn cũng không phải Đế Tọa đối thủ, gặp gỡ Đế Tọa hắn thua không nghi ngờ. Chân Thiếu Dương là một cái duy nhất cùng Đế Tọa chiến đấu qua người, hắn tự nhiên biết Đế Tọa đáng sợ, chỉ sợ trừ thần tử bên ngoài thế hệ tuổi trẻ không ai có thể đánh bại Đế Tọa. Cái này cuồng thần cũng không được, còn phải lại đánh sao? Phía trước, Lâm Hiên thu hồi nắm đấm, nhàn nhạt mà hỏi, đối phương ngay cả hắn một quyền đều không chịu nổi, tiếp tục đánh xuống cũng không có gì hay. Tham Lang đứng lên, trên thân sao trời pháp tắc lấp lóe, tu bổ thương thế, hắn thần sắc trở nên ngưng trọng, hắn nói, ta thừa nhận trước đó là ta chủ quan, ta quá coi thường ngươi, tiếp xuống ta đem sẽ dốc toàn lực ứng phó. Vô dụng, Lâm Hiên lắc đầu, ngươi coi như liều mạng cũng không phải là đối thủ của ta. Tham Lang không tin, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, lần này hắn bật hết hỏa lực, đỉnh đầu sao trời nhanh chóng rơi xuống, chán phóng mênh mông khí tức, mà Tham Lang nhanh chóng xuất kích, trong tay hắn xuất hiện hai cây chủy thủ, nhẹ nhàng huy động, phá toái hư không, tốc độ của hắn cũng rất nhanh, nháy mắt liền tới đến Lâm Hiên trước mặt, một cái chủy thủ thẳng hướng Lâm Hiên yết hầu, một cái khác chủy thủ thẳng hướng Lâm Hiên trái tim, đây là tuyệt sát. Đối mặt một kích này, Lâm Hiên không có chút nào né tránh, liền như thế đứng ở nơi đó. Tinh thần tộc người nhìn thấy một màn này thời điểm đều cười, có người nói đến, mau nhìn, cuồng thần dọa sợ, ta đã nói rồi, hắn một cái hạng người vô danh, làm sao có thể đánh thắng được Tham Lang, trước đó chỉ là may mắn mà thôi. Không phải sao? Tham Lang một nghiêm túc, đối phương liền muốn thua. Tham Lang khóe miệng cũng giơ lên một vòng tiếu dung, hết thảy đều kết thúc. Đang, hai đạo thanh âm của kim loại vang lên, hai cái chủy thủ chạm tại Lâm Hiên trên thân, phát ra chấn thiên thanh âm, ánh lửa bay múa, Lâm Hiên lại bất động như tùng, lông tóc không thương, cái này sao có thể? Tham Lang mộng, tựa hồ gặp phải chuyện khó tin nhất, hắn tuyệt sát công kích, vậy mà không có bất kỳ cái gì hiệu quả, liền đối phương phòng ngự đều không có phá vỡ sao? Nói đùa à? Tinh thần tộc những thiên tài kia đồng dạng trợn mắt hốc mồm, cái này là dạng gì thể phách nha, sao xuyên chiến giáp còn đáng sợ hơn, đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào? Chương 8066, Hổ Thần Quyền, Lâm Hiên võ thần thể cỡ nào cường hãn, căn bản không phải đối phương có thể tưởng tượng. Nói như vậy, bình thường thần khí căn bản là không phá nổi phòng ngự của hắn, cái này Tham Lang thực lực tuy mạnh nhưng là cũng vô pháp phá vỡ thân thể của hắn. Lâm Hiên lắc đầu nói, ngươi đối với lực lượng của ta hoàn toàn không biết gì. Hắn một quyền đánh vào Tham Lang trên thân, Tham Lang thân thể vỡ ra, hóa thành huyết vụ, kêu thảm bay rớt ra ngoài, mà cùng lúc đó, đỉnh đầu viên kia ngôi sao màu tím cũng rơi xuống, hủy diệt hỏa diễm đem Lâm Hiên bao phủ. Lâm Hiên bay lên một cước, trực tiếp đá bay sao trời, ngôi sao màu tím bay rớt ra ngoài, tại không trung hóa thành mảnh vỡ. Quái vật, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, kia sao trời, thế nhưng là đánh bại Kiếm Thiên Thành tồn tại nha, mà bây giờ lại bị Lâm Hiên một cước đá nát, cái này là sức mạnh cỡ nào? Cái này cuồng thần quá nghịch thiên, tinh thần tộc người cũng là dọa sợ, những thiên tài kia, thần sắc ngưng trọng, Tinh Hồ cũng là nhíu mày, liền ngay cả trước đó cao cao tại thượng đế tọa, cũng là mở mắt, hắn một lần nữa dò xét Lâm Hiên, trong lòng của hắn kinh ngạc, người này thật mạnh, khó trách trước đó dám cùng hắn khiêu chiến, thậm chí liền ngay cả một mực yên lặng quan chiến Tư Không lão quái cũng là kinh ngạc vô cùng, làm nửa bước chân thần, hắn một mực siêu nhiên vật ngoại, trước đó bất luận xảy ra chuyện gì, hắn đều không có xuất thủ, cũng không nói gì thêm, thế nhưng là, bây giờ hắn lại vô cùng kinh ngạc, hắn tiếp cận Lâm Hiên, trong mắt có thần bí quang mang, tựa hồ nghĩ muốn nhìn thấu đối phương, sau một khắc, hắn nói, ngươi chính là cái kia võ thần thể đi, không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể đem loại này thể phách, tu luyện tới tình trạng như thế, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Cái gì, hắn tu luyện chính là võ thần thể, tinh thần tộc những người kia, cũng là kinh hô lên, võ thần thể, thế nhưng là trong truyền thuyết thể phách nha, vô cùng khó luyện, mà lại vô cùng bá đạo, một thời đại, chỉ có thể có một cái võ thần thể, không nghĩ tới, bây giờ xuất hiện thứ hai cái, khó trách tham lang sẽ bại, hắn bại không oan, tham lang chủ quan, nếu như vừa lên đến, hắn biết là võ thần thể, khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó, coi như lạc bại, cũng hẳn là tại 100 chiêu bên ngoài, sẽ không giống như bây giờ. Hai chiêu liền lạc bại, để cho ta tới đi, ta ngược lại nghĩ mở mang kiến thức một chút, võ thần thể đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tinh Hổ đi ra, hắn mặc dù trước đó không có xuất thủ qua, nhưng là, hắn xếp hạng thứ hai, thực lực hẳn là viễn siêu tham lang, từ hắn xuất thủ, tinh thần tộc người, đều thở dài một hơi, không ai dám xem thường Tinh Hổ, nếu như không phải đế tọa quá nghịch thiên, hoành không xuất thế, Tinh Hổ đã sớm là ngày thứ nhất mới, bây giờ mặc dù thứ hai, nhưng là, cũng vẻn vẹn thua với qua đế tọa, trừ cái đó ra. Tinh Hổ có thể từ không có bại qua. Tinh Hổ đi ra, nói đến, cuồng thần, liền để ta mở mang kiến thức một chút. Ngươi võ thần thể, mạnh bao nhiêu đi, mời toàn lực ra tay đi, bởi vì ta cũng là một cái lực lượng hình võ giả. Tinh Hổ bước ra một bước, trên thân hiển hiện vô số đường vân. Những đường vân này, ngưng tụ hình thành một đầu thần hổ, ngửa mặt lên trời gào thét. Không ít người khí huyết quay cuồng, liền ngay cả chân thiếu dương, cũng là biến sắc, đáng chết, làm sao cái này Tinh Hổ thực lực, cũng đáng sợ như thế, vẻn vẹn này khí tức. Liền để hắn như lâm đại địch, hắn phát hiện, nếu như hắn xuất thủ cùng đối phương chiến đấu, hắn cũng chỉ có một nửa phần thắng, thực lực của người này, cùng hắn lực lượng ngang nhau, làm sao có thể, tinh thần tộc làm sao có thể, có nhiều như vậy thiên tài, nếu như hắn tại tinh thần tộc, chẳng phải là nói, hắn chỉ có thể xếp thứ ba, đôi này hắn đả kích quá lớn, hắn lạnh hừ một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói, cuồng thần tuyệt đối sẽ bại, cảm nhận được, đối phương thân có lực lượng truyền đến từ trên đó, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc. Hắn nói, nguyên bản ta coi là, chỉ có đế tọa mới có thể trở thành ta đối thủ, không nghĩ tới, người vậy mà cũng mạnh như vậy, không tệ, không tệ, người đáng giá ta nghiêm túc đối đãi. Lâm Hiên một quyền đánh ra, đối diện Tinh Hổ, cũng xuất thủ, một quyền đánh ra, một đầu thần hổ giữa thiên địa bay múa, mà Lâm Hiên nắm đấm, thì là hóa thành thần long, cả hai va chạm, như long tranh hổ đấu, một quyền về sau, hai đầu thần thú huyễn ảnh, đồng thời biến mất giữa thiên địa, hai người thế lực ngang nhau, ha ha ha ha. Thống khoái, Tinh Hổ cười lớn một tiếng, thật lâu không có cùng người, so đấu qua lực lượng, mặc dù đế tọa cường đại, nhưng đế tọa cũng không phải là lực lượng cao thủ, đối phương pháp tắc, thần bí khó lường, cùng đối phương chiến đấu, cũng không thể để Tinh Hổ hài lòng, cùng Lâm Hiên chiến đấu, mới khiến cho Tinh Hổ nhiệt huyết sôi trào, hổ thần quyền, Tinh Hổ vừa lên đến, liền thi triển tuyệt thế quyền pháp, nắm đấm của hắn, như cùng một đầu lại một con mãnh hổ, phô thiên cái địa mà tới, kia cỗ tuyệt thế khí tức, để bất luận kẻ nào hoảng sợ tuyệt vọng. Long tộc những thiên tài kia, trợn mắt hốc mồm, bọn hắn thân thể run rẩy, bọn hắn cảm nhận được, huyết mạch của bọn hắn bị áp chế, cái này Tinh Hổ khủng bố như vậy, chỉ sợ trừ cuồng thần bên ngoài, cũng chỉ có chân thiếu dương, có thể cùng đối phương chống lại, những người khác, ngay cả chiến đấu tư cách đều không có, Lâm Hiên thi triển võ thần quyền, cùng đối phương quyết đấu, hắn cũng rất ít gặp phải, loại lực lượng này cao thủ, hắn chính dễ dàng, mượn nhờ cơ hội lần này, lần nữa rèn luyện một chút, hắn võ thần thể, trong nháy mắt. Cả hai đã đại chiến 30 chiêu, thần hổ rời núi, đột nhiên lúc này, Tinh Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển ra, hổ thần quyền bên trong một cái sát chiêu, lần này, ngươi ngăn cản không nổi, cho dù ngươi có được võ thần thể, ngươi cũng được thụ thương. Tinh Hổ khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, đối với một chiêu này, hắn vô cùng tự tin, thế nhưng là, nháy mắt sau đó, hắn lại biến sắc, nụ cười trên mặt đều cứng đờ, hắn phát hiện, Lâm Hiên bàn tay kết ấn, đại ấn hoành không, chụp về phía nắm đấm của hắn. Nhẹ nhõm, liền ngăn trở cái này một sát chiêu, Đây không có khả năng, Tinh Hồ chấn động vô cùng, đối phương nhẹ nhàng như vậy, liền hóa giải tuyệt chiêu của hắn sao? Nói đùa cái gì, chẳng lẽ đối phương trước đó cũng không có thi triển toàn bộ lực lượng sao? Nghĩ đến loại khả năng này, Tinh Hồ sắc mặt âm trầm xuống, hắn vô cùng phẫn nộ, hắn không thể bại, xem ra chỉ có thể thi triển mạnh hơn tuyệt học, tinh không thế giới, ở trên người hắn, vô tận tinh quang ngưng tụ hóa thành một phương sao trời thế giới, bao phủ thiên địa, nháy mắt liền đem Lâm Hiên thân ảnh cho nuốt vào. Lâm Hiên cảm nhận được khôn cùng mênh mông lực lượng rơi vào trên người hắn, liền phảng phất một phương vũ trụ đè ép xuống, thân thể của hắn không ngừng lui lại, hắn giẫm nát hư không, gào thét sơn lâm. Tại cái này sao trời thế giới bên trong, xuất hiện một đầu lại một đầu sao trời chi hổ, bọn hắn ngửa mặt lên trời gào thét, đáng sợ là tiếng hổ gầm, phối hợp với sao trời chi lực, càn quét mà ra, đánh vào Lâm Hiên trên thân, phát ra chấn thiên thanh âm, thậm chí Lâm Hiên nguyên thần đều đung đưa kịch liệt. Tinh Hổ nhìn thấy một màn này thời điểm, nói đến, ngươi lạc bại, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lạc bại, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, ngươi nghĩ nhiều. Thiên Long bát âm, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, ở bên cạnh hắn xuất hiện tám khỏa long đầu, phát ra thiên long thanh âm, tám loại thanh âm ở trong thiên địa vang lên, mang theo cổ lão sức mạnh bí ẩn khó lường, càn quét tứ phương, ngăn trở đối phương hổ khiếu. Sau đó Lâm Hiên phóng lên tận trời, hắn phảng phất hóa thành một thanh thần kiếm, sao trời thế giới kịch liệt lay động, sau đó bị một kiếm bổ ra. Chương 8067, Lâm Hiên phát huy, sao trời thế giới vỡ vụn phân thành hai nửa. Tinh Hổ trợn mắt hốc mồm, hắn điên cuồng gào thét, đây không có khả năng, ngươi làm sao có thể phá vỡ ta sao trời thế giới? Hắn thật là điên, trừ đế tọa bên ngoài không ai có thể làm được, bây giờ Lâm Hiên cũng làm được, hắn làm sao có thể không khiếp sợ? Chung quanh những người kia cũng là trợn mắt hốc mồm, tinh thần tộc người đều ngốc, giống Tham Lang bọn hắn sắc mặt trắng bệch, xem ra trước đó bại bởi Lâm Hiên cũng không phải là ngẫu nhiên, đối phương thật là quá mạnh, đối phương so Chân Thiếu Dương bọn người phải cường đại hơn nhiều. Long tộc lại còn có dạng này thiên tài, vì sao trước đó không ra sân? Tham Lang bọn hắn nghĩ bể đầu, cũng nghĩ không thông, liền ngay cả đế tọa trong mắt cũng là chán phóng một tia lực lượng thần bí quang mang. Hắn tiếp cận Lâm Hiên, không biết đang suy nghĩ gì. Trên lôi đài, Lâm Hiên nhìn về phía Tinh Hổ, nói, còn muốn tiếp tục không? Ngươi không phải là đối thủ của ta, đáng ghét, ngươi chớ đắc ý, ta còn không có bại. Tinh Hổ điên cuồng gào thét, hắn thật là giận, ở trên người nàng, sao trời chi quang hóa thành hỏa diễm, không ngừng bay múa, vỡ vụn thế giới, hướng phía hắn bay tới, sau đó, cùng hắn dung hợp, Tinh Hổ thân thể xuất hiện biến hóa, dung hợp thế giới về sau, hắn không còn là hình người, mà là biến thành một con mãnh hổ, hắn liền phảng phất một tôn thần thú, mang theo vô tận sao trời chi lực, nhanh chóng đánh tới, khí tức cường đại khôi phục, liền phảng phất hoang thời kỳ cổ tuyệt thế thần thú, phục sinh đồng dạng. Tinh thần tộc Tham Lang bọn người, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là kinh hô, không tốt, Tinh Hổ muốn liều mạng sao? Bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Tinh Hổ chật vật như thế, không thể không nói, Tinh Hổ thực tế là cường đại, tự thân lực lượng, huyết mạch rất mạnh, giờ phút này dung hợp sao trời thế giới, uy lực nâng cao một bước, cái này đã tiếp cận với đế tọa lực lượng. Tinh Hổ thần sắc dữ tợn, hắn gầm thét lên, ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản. Vô tận tinh thần chi hỏa đã đem Lâm Hiên nuốt hết, Lâm Hiên ngạo nghễ mà đứng, trong mắt của hắn mang theo lạnh thấu xương quang mang, hắn liền phảng phất một thanh tuyệt thế thần kiếm, đằng đằng sát khí. Mặc dù bị tuyệt thế thần thông bao phủ, nhưng là, hắn không thèm để ý chút nào. Sau một khắc, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, hắn nói, để ngươi mở mang kiến thức một chút, võ thần thể lực lượng chân chính đi. Hóa thân thành rồng, Lâm Hiên đem võ thần thể thi triển đến cực hạn, trên thân tách ra như kim loại quang mang, hắn liền phảng phất hóa thành một đầu kim loại thần long, phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, một cỗ cường hãn chi cực khí tức từ trên người hắn bộc phát, càn quét thiên địa, cỗ lực lượng này thật là thật đáng sợ. Vừa xuất hiện, chung quanh những cái kia người quan chiến sắc mặt đại biến, những thiên tài kia trong tay thần khí đều run rẩy lên, liền ngay cả những trưởng lão kia cũng là kinh hô liên tục. Rầm rầm rầm, hai đạo thần thú thân ảnh giữa thiên địa va chạm, hủy diệt phong bạo nuốt hết hết thảy, mọi người cái gì đều không nhìn thấy, bọn hắn chỉ có thể nghe tới long hống tiếng hổ gầm giống. Đến cuối cùng, một đạo long hống vang vọng đất trời, triệt để vượt trên hổ khiếu, đầy trời tinh quang ảm đạm, những cái kia sao trời vậy mà thời gian dần qua hóa thành lỗ đen. Vô số người nhìn thấy một màn này kinh hô lên, phân ra thắng bại. Tinh thần tộc người sắc mặt đại biến, Tinh Hổ bại sao? Ngay cả tinh thần chi hỏa đều muốn dập tắt sao? Từ Không lão quái nhìn thấy một màn này, phất ống tay áo một cái, xé mở đầy trời phong bạo, tướng Tinh Hổ cứu lại. Thời khắc này Tinh Hổ sắc mặt trắng bệch, bản thân bị trọng thương, nếu như Từ Không lão quái không xuất thủ, hắn rất có thể hôi phi yên diệt. Tốt, một trận chiến này dừng ở đây. Tư Không lão quái trầm thanh thuyết nói, mọi người xôn xao, ngay cả nửa bước thần vương đều xuất thủ, cái này cho thấy, tinh hổ thật là bại, mà lại có nguy hiểm tính mạng. Mọi người nhìn về phía Lâm Hiên, rung động chi cực, cái này cuồng thần, chẳng những có thể đánh bại tinh hổ, thậm chí còn có thể giết tinh hổ sao? Quá bất khả tư nghị, Long tộc người kích động lên, quá tốt, Tiêu Diêu Sơn Trang những cường giả kia, cũng là nhếch miệng cười, Tiêu Thiên Lôi, Tiêu Thiên Vân chờ đỉnh phong chân thần, mười phần vui vẻ, cuối cùng vãn hồi Long tộc mặt mũi, cái này cuồng thần, thật đúng là ngoài dự liệu, mà Tiêu Phong, Tiêu Thần hai cái thiếu gia, hoàn toàn dọa sợ, bọn hắn là quỳ xem hết chiến đấu, đây chính là bọn họ xem thường phế vật sao? Bọn hắn trước đó còn chuẩn bị chèn ép đối phương, bọn hắn là sống không kiên nhẫn sao? Ngẫm lại thật đúng là nghĩ mà sợ. Bọn hắn tại địa phủ đi một vòng, xin lỗi, nhất định phải xin lỗi, nhất định phải tranh thủ cuồng thần tha thứ. Hai cái thiếu gia hiện tại vô cùng nghĩ mà sợ. Chân Long nhất tộc người bên kia sắc mặt càng thêm khó coi, cuồng thần càng mạnh, bọn hắn càng khó chịu. Chỉ là hiện tại đối phương đại biểu Long tộc xuất thủ, bọn hắn không thể làm gì. Yên tâm, còn không phải sau cùng quyết chiến. Chân Thiếu Dương nói, hắn tuyệt đối không phải đế tọa đối thủ. Cuối cùng, hắn hay là lạc bại, chờ hắn bại về sau, ta sẽ khiêu chiến hắn. Sau đó, ở trước mặt tất cả mọi người, đem hắn đánh bại. Nghe nói như thế, Chân Long nhất tộc người, mới thở dài một hơi. Phía trước, trên lôi đài, Lâm Hiên chắp tay đứng ở nơi đó. Khí tức trên thân, y nguyên cường hoành, phảng phất muốn vỡ vụn thương khung. Đế tọa vẫn là đi tới, hắn không thể không ra tay. Hắn nói đến, trước đó liên tiếp đại chiến, ta cho ngươi một canh giờ khôi phục lực lượng, hắn cũng không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thời gian một nén hương, liền đủ, Lâm Hiên xác thực cần nghỉ ngơi một chút, trước đó đánh bại mấy cái kia đối thủ, đều rất mạnh, sau đó, hắn muốn đối mặt đế tọa, càng thêm đáng sợ, hắn nhất định phải lấy trạng thái đỉnh phong đối mặt. Tiêu Dao Hầu càng là nói, người tới, cho cuồng thần đưa lên khôi phục thần dược. Mọi người nghe xong, vô cùng ao ước, Tiêu Thiên Lôi tự mình đi bảo khố, đem thần dược lấy đi qua, đưa cho Lâm Hiên, Lâm Hiên cười nói, đa tạ. Phục dụng thần dược về sau, Lâm Hiên tiêu hao lực lượng, lấy tốc độ cực nhanh tăng lên, không đến một nén hương, hắn liền khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hắn đứng lên, nói, có thể, tất cả mọi người kích động lên, liền ngay cả Tư Không lão quái, cùng Tiêu Dao Hầu, hai người cũng là khẩn trương. Một trận chiến này, không chỉ là người trẻ tuổi chiến đấu, cũng liên quan đến lấy hai người bọn họ, thậm chí liên quan đến lấy hai cái thần tộc mặt mũi. Bọn hắn phá lệ coi trọng, đế tọa sau lưng, xuất hiện vô ngần tinh không, một cỗ mênh mông khí tức tràn ngập mà tới, phảng phất vượt qua thái cổ thời không. Thanh âm của hắn vang lên, nói thật, mục tiêu của ta là rồng đạp trời, một ngày nào đó ta sẽ cùng hắn tranh cao thấp một hồi, ta không nghĩ tới còn có cái thứ hai tu luyện võ thần thể người, cũng tốt, liền để ta sớm lãnh giáo một chút võ thần thể uy lực đi. Long tộc người nghe xong chấn kinh, không nghĩ tới còn có người đem rồng đạp trời coi như mục tiêu, mộng tưởng này nhưng thật là lớn. Lâm Hiên cười ha ha một tiếng, xảo, mục tiêu của ta cũng là rồng đạp trời, còn có không đến 800 năm, ta liền muốn cùng hắn phân cao thấp, đến lúc đó, ngươi nhưng nhất định phải tới quan chiến. Lần này, tinh thần tộc đều mộng, liền ngay cả Tư Không lão quái, cũng là thần sắc cổ quái, tiểu gia hỏa này, thật đúng là có ý tứ. Đế tọa nghe xong, cũng không có cái gì nói nhảm, hắn xuất thủ, đỉnh đầu tinh không rơi xuống, vô tận tinh quang, hóa thành các loại thần khí tiên khí, càn quét bát hoang, mặc dù chỉ là huyễn ảnh, nhưng là, kia sát phạt chi lực, lại khủng bố như vậy, tinh không thần kiếm, tinh không thần đao, tinh không thần đỉnh, tinh không bảo tháp, từng kiện thần khí huyễn ảnh, mang theo sức mạnh bí ẩn khó lường, đem Lâm Hiên bao phủ. Chương 8068, chiến đế tọa, đối mặt bực này tuyệt thế thần thông, Lâm Hiên không sợ hãi chút nào, hắn đưa tay huy động võ thần thể, rồng đạo lực lượng bay múa, từng đầu long ảnh, ở bên cạnh hắn xuất hiện, hỏa long, thủy long, vân long, lôi long, khủng long bạo chúa, các loại rồng đạo lực lượng, tầng tầng lớp lớp, phảng phất vạn long xuất thế. Lâm Hiên lấy sức một mình, diễn hóa vạn long, để long tộc những người kia, chấn động vô cùng, gia hỏa này, cũng quá nghịch thiên đi. Oanh, vô biên tinh hải, cùng vạn long huyễn ảnh, đụng vào nhau, thiên băng địa liệt, những cái kia sao trời thần khí, không ngừng lay động, rất nhiều thần khí phía trên, đều xuất hiện vết rách, cuối cùng hóa thành điểm điểm tinh quang, tản mát tứ phương, mà những cái kia vạn long huyễn ảnh, đồng dạng cũng là như bị sét đánh, tổn thất hơn phân nửa, sau một kích, cả hai thế lực ngang nhau, sau đó hai người nhanh chóng xuất thủ, Lâm Hiên vậy mà chủ động giết tới, hắn phảng phất muốn tiến vào kia vô ngần tinh giữa không trung, tinh thần tộc người nhìn thấy một màn này kinh ngạc đến ngây người, gia hỏa này là muốn chết a, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cùng đế tọa cận chiến. Đế tọa cũng là lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, vô tận tinh quang chi lực nhanh chóng rơi xuống, trước đó tinh hỏa ngưng tụ một cái ngôi sao thế giới liền đáng sợ như thế. Đế tọa phía sau tinh hải là một phương vũ trụ, ủng có vô số ngôi sao thế giới, mỗi một cái ngôi sao thế giới, cực kỳ kinh khủng, những ngôi sao này thế giới, nối thành một mảnh, còn hình thành tuyệt thế trận pháp, tựa hồ có thể trấn áp hết thảy. Đối mặt loại lực lượng kinh khủng này, Lâm Hiên chỉ là vung đầu nắm đấm của hắn phía trên, che kín lân phiến, liền phảng phất hai đầu thần long, quét sạch tứ phương, võ thần quyền đại khai đại hợp, thế như trẻ tre, hắn thật giết tới, vô ngần tinh giữa không trung, mấy quyền rơi xuống, liền có một ngôi sao thế giới vỡ vụn, cứ như vậy, Lâm Hiên quét ngang hết thảy, không bao lâu, liền có mấy trăm ngôi sao thế giới, hôi phi yên diệt, toàn bộ tinh không, đều đung đưa kịch liệt, hừ, đế tọa lạnh hừ một tiếng, vung tay lên. Tinh giữa không trung, một phương sao trời đại thủ lăng không rơi xuống, bao trùm tứ phương, nháy mắt liền đem Lâm Hiên cho bao phủ. Trong lòng bàn tay, có nhật nguyệt tinh thần xoay tròn, liền phảng phất diệt thế cối xay, bắt đầu nghiền ép Lâm Hiên. Dầm dầm dầm, Lâm Hiên võ thần thể, đều lắc bắt đầu chuyển động, phía trên quang mang, đều trở nên sáng tối chập chờn. Kia tiểu tử thụ thương, tinh thần tộc người, nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô lên, long tộc người cũng là chấn kinh, nói thật, bọn hắn cách xa như vậy. Thân thể đều run rẩy lên, thậm chí thực lực yếu người, trên thân đều xuất hiện vết rách, có thể nghĩ, Lâm Hiên đứng mũi chịu sào, đối mặt như thế nào áp lực, người võ thần thể, có thể ngăn cản được sao? Trên lôi đài, đế tọa lạnh lùng mà hỏi, trong mắt của hắn mang theo băng lãnh quang mang, liền phảng phất cao cao tại thượng chúa tể. Lâm Hiên cười ha ha, cái này chính là của ngươi nhật nguyệt tinh thần sao? Không gì hơn cái này, quá yếu, chỉ bằng lực lượng như vậy, nghĩ phá mất ta võ thần thể, thật sự là người si nói mộng. Gia hỏa này sắp chết đến nơi, lại còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, mọi người chấn kinh, đế tọa hừ lạnh, không nói một lời, tiếp tục thôi động nhật nguyệt tinh thần, tạch tạch tạch, bàn tay của hắn lần nữa rơi xuống, Lâm Hiên tựa hồ muốn bị đập bay ra ngoài, nhưng ngay lúc này, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, lần này, không phải quyền pháp, cánh tay của hắn huy động, liền phảng phất hóa thành, một thanh tuyệt thế thiên kiếm, hắn khí tức trên thân, trở nên càng thêm sắc bén, trước đó, nắm đấm của hắn liền phảng phất một thanh thiên trùy. Bây giờ cánh tay của hắn liền như là một thanh thiên kiếm, một cỗ không gì không phá lực lượng hiển hiện ra, một kiếm hoành không chiếu rọi thiên địa, nhật nguyệt tinh thần lại bị một kiếm chém vỡ. Lâm Hiên đằng không mà lên, đi tới đại thủ phía trên, hắn lạnh lùng nói, ta nói qua, lực lượng của ngươi không gì hơn cái này. Giết! Lâm Hiên huy động cánh tay, liền phảng phất tuyệt thế kiếm thần giết tới, từng đạo lạnh thấu xương kiếm khí chém ngang bốn phương tám hướng. Giờ khắc này, tất cả mọi người tê cả da đầu, kiếm trời thần thân thể đều run rẩy lên, hắn làm tuyệt thế kiếm thần, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được trên người đối phương lực lượng là cỡ nào cường hãn, cái này cuồng thần lại còn trưởng khống kiếm pháp, mà lại kiếm đạo đáng sợ như thế, gia hỏa này cực hạn đến tột cùng ở đâu? Lâm Hiên không có cách nào trực tiếp thi triển hắn tuyệt thế kiếm pháp, bất quá vạn pháp tương thông, dùng võ thần thể thi triển đi ra, uy lực đồng dạng cực kỳ đáng sợ. Kiếm pháp của hắn khi thì đại khai đại hợp, kia là chư thiên kiếm pháp, 24 chư thiên nặng nề vô cùng, vỡ nát đầy trời sao trời, khi thì trở nên phiêu miểu vô cùng, kia là thanh vân kiếm phổ, cực kỳ quỷ dị, đế tọa và đến vài lần, đều không có bảo vệ tốt, để Lâm Hiên xuất hiện tại phía sau hắn, một kiếm đánh tới, sau lưng của hắn tinh quang, lại bị đâm xuyên, còn tốt, ở trên người hắn, còn có một kiện cổ lão chiến bào, ngăn trở một kiếm này, bằng không, hắn khẳng định sẽ thụ thương. Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này, kinh hô liên tục, trong nháy mắt, cả hai đã đánh trên trăm chiêu. Vừa mới bắt đầu thế lực ngang nhau, càng về sau cuồng thần lạc hậu, nhưng bây giờ thì sao? Cuồng thần vậy mà đè ép đế tọa đánh, tựa hồ đế tọa hơi kém, bị một kiếm đâm xuyên, chẳng lẽ đế tọa muốn thua sao? Tinh thần tộc người đều được, chân long nhất tộc người cũng là ngốc, trước đó bọn hắn còn cảm thấy cuồng thần thua không nghi ngờ, nhưng bây giờ thì sao? Bọn hắn phát hiện, bọn hắn nhỏ nhìn đối phương á, liền ngay cả đế tọa cũng là lạnh hừ một tiếng, hắn thi triển huyết mạch chi lực, tại kia tinh giữa không trung xuất hiện một viên ngôi sao màu tím, viên này ngôi sao màu tím bao trùm toàn bộ thương khung, huy hoàng thiên uy càn quét mà hạ, xuất hiện mệnh tinh. Vô số người nhìn thấy một màn này thời điểm kinh hô lên, trước đó chính là một chiêu này đánh bại chân thiếu dương, bây giờ lại là một chiêu này, tiêu giao hầu chấn động vô cùng, một chiêu này lại xuất hiện nhân gian, cuồng thần có thể ngăn cản được sao? Muốn phân ra thắng bại, tinh thần tộc bên này, tinh hổ, tham lang bọn người đều cười, không có người có thể đỡ nổi một chiêu này. Chân thiếu dương cũng là lạnh hừ một tiếng, cuồng thần muốn thua, một chiêu này, hắn ngăn không được, cái này cuồng thần khẳng định cũng ngăn không được. Mệnh tinh rơi xuống, bao phủ Lâm Hiên kiếm pháp, không ngừng vỡ vụn, thân thể của hắn, cũng bị đánh cho không ngừng lui lại. Hắn chấn động vô cùng, rốt cục xuất hiện sao? Cho hắn chí mạng uy hiếp lực lượng, hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua kia ngôi sao màu tím, trong mắt mang theo cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, có chút ý tứ, hiện tại mới thật sự là quyết chiến. Long huyết sôi trào, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, thể nội long mạch nhanh chóng đều vận chuyển, hắn thi triển thần thể bí pháp, thần thể phía trên có từng đoàn long khí bay múa, hóa thành hỏa diễm, liền phảng phất mặc vào một kiện hỏa diễm chiến giáp. Lâm Hiên lực lượng lần nữa tăng lên, đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người, còn có thể tăng lên, đây mới là cuồng thần chân chính át chủ bài sao? Đây là võ thần thể lực lượng, hắn lại nhưng đã luyện đến một bước này sao? Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, liền ngay cả chân long nhất tộc bên này các trưởng lão cũng là sắc mặt đại biến, xem nhẹ đối phương. Lâm Hiên thi triển long huyết sôi trào về sau, lên như diều gặp gió, lần nữa thẳng hướng viên kia mệnh tinh. Chương 8069, thiên tuyển chi tử. Giữa thiên địa, phong vân lăn lộn, Lâm Hiên phảng phất hóa thành một thanh thần kiếm, bay thẳng vân tiêu, những nơi đi qua, hết thảy hôi phi yên diệt. Đang, nháy mắt sau đó, Lâm Hiên chạm tại mệnh tinh phía trên, cửu thiên thập địa đều đang đổ nát, vô tận vết rách trải rộng, to lớn mệnh tinh, tại không trung ngừng lại, cái này quá bất khả tư nghị, vậy mà thật ngăn trở sao? Cái này cuồng thần thể phách, so thần khí còn đáng sợ hơn, đại đạo đơn giản nhất, ngô đạo thông thần, giờ khắc này, Lâm Hiên đem tất cả lực lượng, đều dung hợp tại võ thần thể phía trên, không có cái gì phồn hoa chiêu thức, không có cái gì chói mắt pháp tắc, chỉ có một kiếm này, quét ngang vạn cổ, nối liền trời đất. Lâm Hiên giờ khắc này, phảng phất vẽ thành một đầu đại long, ngửa mặt lên trời gào thét, rầm rầm rầm, mệnh tinh vậy mà nhanh chóng lắc bắt đầu chuyển động, không tốt, lần này, liền ngay cả tư không lão quái, cũng là sắc mặt đại biến, có người lại có thể dung chuyển mệnh tinh, quá bất khả tư nghị, giết, Lâm Hiên gào thét, điên cuồng xuất kích, không ngừng xung kích mệnh tinh vậy mà bay rớt ra ngoài, đế tọa ân thể nhoáng một cái, sắc mặt trắng bệch, hắn kém chút một ngụm thần huyết phun ra ngoài, bất quá, bị hắn gắt gao chế trụ, hắn trợn mắt hốc mồm, hắn thụ thương, thứ nhất lần, có người có thể đem hắn đả thương, cảm giác này như vậy không chân thực, liền phảng phất giống như nằm mơ, như thế nào mệnh tinh, thiên mệnh sở quy, hắn là thiên tuyển chi tử, hắn khi quét sạch tứ phương, vô địch thiên hạ, cùng giai bên trong, tuyệt đối không có người nào là đối thủ của hắn, thậm chí cùng thời đại người, cũng không thể có thể đánh được hắn, chỉ có những năm kia kỷ so hắn lớn người, mới có thể áp chế hắn, nhưng bây giờ thì sao, một người trẻ tuổi, lại có thể uy hiếp được hắn, cái này khiến hắn không thể tin được, hừ, đế tọa lạnh hừ một tiếng, bàn tay kết ấn, hắn đem huyết mạch chi lực, thi triển đến cực hạn, sau một khắc, lùi lại mệnh tinh, lần nữa giết tới đây, lần này tốc độ càng nhanh, phía trên tinh quang, càng thêm óng ánh, nháy mắt liền đem Lâm Hiên cho bao phủ. Lâm Hiên thân thể lần nữa lắc lư, phảng phất muốn hôi phi yên diệt. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, toàn lực thi triển võ thần quyết, bổ ra một đạo thông thiên kiếm khí, lần nữa ngăn trở mệnh tinh. Đồng thời, hắn cải biến hô hấp pháp, lần này hắn vận dụng không còn là càn khôn hô hấp pháp, mà là thần long cốc hô hấp pháp. Đây là hắn ngẫu nhiên được đến, mặc dù tàn khuyết không đầy đủ, nhưng là uy lực lại cực kỳ đáng sợ. Thi triển thần long hô hấp pháp về sau, Lâm Hiên thể nội dòng đạo lực lượng lần nữa sôi trào lên, kia vận chuyển tốc độ là trước kia gấp mấy lần. Lâm Hiên giơ thẳng lên trời gào thét, lại là một kiếm, lần này trực tiếp đem mệnh tinh đánh bay, phía trên tinh quang đều nhanh dập tắt. Đế tọa rốt cục nhịn không được, một ngụm thần huyết phun tới, hắn liên tiếp lui về phía sau, dẫm nát hư không, tinh thần tộc người xôn xao. Đế Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.